đồ vật nào bằng gốm sứ đã được Đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả đồ vật bằng kim loại, ngoại trừ vũ khí, tất cả đồ vật bằng gỗ, ngoại trừ ghế cao, Asandi, ghế đệm lông thú, Palanka, bình bát bằng gỗ, giày dép bằng gỗ, tất cả đồ vật bằng gốm sứ, ngoại trừ đồ chà chân và loại lu lớn. Chương các tiểu sự là chương thứ 5. Tóm lược chương này. 197. Ở thân cây trụ đá và ở trên tường nhà, gỗ xẻ, cây kỳ cọ, chuỗi hột, cọ lẫn nhau, cây chà lưng, bệnh ghẻ, và có vị già cả, dùng tay như lệ thường, hoa tài, hoa dạng chuỗi, không mang dây chuyền cổ, hồng, vòng, vòng ở thân, vòng ở tay, đeo nhẫn, tóc dài, dùng lược chải, vật đầu rắn, bàn tay, thoa sáp ong, dầu nước, gương soi và chậu nước, thoa dầu và xoa bóp, thoa phấn rồi tô điểm, vẽ màu ở thân hình và tô màu ở mặt, rồi ở cả hai nơi, bệnh tật ở con mắt và ở trên đỉnh núi, sự kéo dài âm điệu, áo khoác ở bên ngoài, với các miếng xoài nhỏ, còn rắn vì cắt đi, và khúc gỗ đàn hương, các vòng đế đặc biệt, bằng vàng, bị dày cộm, bị lỏng chỏng nhiều loại, hư hỏng, có mùi hôi, phơi nắng, đã bị vỡ, ở mép ghế giường đúc, cỏ, miếng vải, buộc kê, và ở trong giỏ may, túi bát, dây đeo vai, như vậy dây bằng vải, trên tường và trên giường, trên ghế, trên bắp vế, trên cái dù mở cửa, bầu đựng nước, cái hũ, cái sọ từ thay người, vật chứa các đồ thừa, vị xé dao có cán, bằng vàng, lông, lạc tre, và ống đựng kim khâu, mèn, lúa mạch, bột đá, mật, sáp ong, hộp nhỏ, không vuông, chỗ không phẳng, trên mặt đất bị thụng, và không đạt kích thước. Dấu mực chỉ làm dấu. Chân chưa rửa, đẫm nước, dép và đồ bọc ngón, thùng chứa đồ bao đựng, giày mang vai chỉ kết. Ở ngoài trời nền thấp, nền móng bị khó khăn, vị bị té rác cỏ, tô vữa trong và ngoài, màu trắng và màu đen, và chuẩn bị màu đỏ, việc làm vòng dây treo, cây đinh răng cá kiếm, vải trang hoàng sào máng và sợi dây treo y, vị lãnh đạo cho phép, họ bỏ bê ra đi, khung y rời thành miếng, bị bung ra trên tường, mang theo bằng bình bát, túi đựng chỉ buộc lại và buộc lại đôi dép và cái túi đựng dép và dây vải mang vai. Nước uống chưa được phép, trên đường đồ lược nước, miếng vải theo thói thường. Có hai vị tỳ khưu, vị ẩn sĩ đã đến thành phố Vesali, đồ lọc có hai lớp, bể lọc nước nơi ấy ngài cho phép đồ lọc. Các con muỗi vật ngon, nhiều bệnh Zika, đường kinh hành nhà tắm không bằng phẳng nền thấp, và ba loại nền móng họ lại gặp khó khăn. Bậc cấp có lan can, tay vịn ở ngoài trời, rác cỏ tô hồ vữa bên trong và bên ngoài, màu trắng và màu đen, và chuẩn bị màu đỏ, việc làm vòng dây treo, cây đinh răng cá kiếm, vải trang hoàng sào máng và sợi dây treo y, làm mặt đất cao hơn, nền móng vá bậc thang, Làng càng cửa ra vào, trụ cửa có rãnh xoay. Cái chốt xoay ở trên, tay nắm và chốt gài, đinh khóa chốt, chốt phụ. Lỗ khóa, lỗ để luồng, và thêm sợi dây thừng, mô tròn và ống khói. Ở giữa và đất sét, đắp mặt, máng chứa đựng, có mùi hôi bị phỏng. Vại chứa nước, gáo múc, không ra được mồ hôi và nền bị ẩm ướt, lau sạch làm rãnh thoát. Ghế ngồi và nhà kho, cát, đá phiến rãnh thoát. Ở trần trên nền nhà, trời đang mưa ở đó. Ba loại vải để choàng, giếng nước bị sụp đổ, bị thấp sợi dây rừng. Dây buộc thân cần giọt, cần trục quay tròng trọc, nhiều gào múc bị bể. Bằng thiết, gỗ, da thuộc, nhà, cỏ và nắp đậy, máng chứa nước, hồ tắm, rào chắn bị ẩm ướt. Và bằng rãnh thoát nước, bị lạnh, hồ trữ nước, nước ôi và mái vòng, 4 tháng và họ nằm. Hòa thơm không chú nguyện, chạm trổ giá đỡ bát, họ ăn cùng một tô, nằm chung chuyện vách đà, chuyện bô đi không bước, cái chùm vật chà chân, cái chổi loại chà chân, cát, sỏi và bọt biển, cái quạt, chổi quét bụi, quạt mũi, quạt đuôi bò, ô dù và không có. Chồng tu viện 3 việc, đồng tình về sợi dây, tật nhai lại cơm trời, các móng dài họ cắt, các ngón tay bị đau, chảy máu và cắt sát, 20 để tóc dài, dao cạo đá mài dao, bao đựng miếng vải len, họ tỉa rau để rau, dưới cằm thành 4 góc, tạo dáng lồng ngực bụng, giống ngà voi cạo lông, bệnh hoạn kéo vết thương, lông dài và mảnh sành, tóc bạc bị bích kính, loại đặc biệt đồng thao. Với thuốc cào ngồi chỏ và miếng vải băng bó, sợi dệt, kim dây lưng, do nhiều sợi bệnh lại, có hình đầu rắn nước, bệnh hình cái trống nhỏ, như dây xích bằng vải và 2 đầu thắt lại, chóp, khâu tròn thắt nút. Đầu chóp vẫn bị sờn và đủ loại hột nút, lại có loại hình dẹp, từ mép được lùi vào, vải lót kẻ tà da, loại quấn như vòi voi, vắt đuôi cá 4 góc, loại có tua thật dài, chùm váy choàng tục da, mặt váy, túi 2 vai, gỗ chà trăng gậy đánh, bị vướng ở cổ họng và thêm đám lửa lớn. Đốt ngọn lửa nghịch chiều, trèo cây bởi con voi, ngôn ngữ của bản thân, giải đoán điềm lành dữ, họ học rồi dạy lại, họ nói chuyện nhảm nhí, ngài hắt hơi điều lành, và nhai tỏi bệnh gió, và làm bẩn mùi hôi, khó khăn bục tiểu tiện, họ thẹn đậy mùi hôi, và họ tiêu đó đầy. Mùi hôi hố chứa phân, chúng sụp xuống nền cao và nền móng bậc thang, lan can và bên trong, khó khăn và bục tiêu, tiểu ra ngoài khe rãnh và gỗ chùi thùng chứa và không được đậy lại. Nhà tiêu cửa, trụ cửa, rãnh xoay và chốt xoay, tay nắm và chốt gài, đinh khóa chốt, chốt phụ, lỗ khóa và lỗ xỏ, sợi dây vữa trong ngoài, màu trắng và màu đen, việc làm vòng dây treo, cây đinh răng cá kiếm, 5 sợi vải xào máng và sợi dây treo y. Già yếu đuối tay vịnh và ở kho chứa đồ, cũng như thế trải cát, trải lót bằng phiến đá, động nước, rãnh thoát nước, lù nước và gáo múc, khó khăn, thẹn, nắp đậy, họ làm việc xấu xa, được phép đồ kim loại. Trừ ra các vũ khí, bậc đại sĩ cho phép tất cả vật bằng gỗ, trừ trường kỷ ghế dựa, bát gỗ, giày dép gỗ. Đấng Như Lai loại ra vật chà chân lu lớn, còn từ bi cho phép tất cả vật gốm sứ. Việc chỉ dẫn điều nào? Nếu giống điều trước đây, điều đã được tóm tắt ở trong phần tóm lược, điều ấy nên biết đến. Từ điều đã được dạy, như vậy 110 sự việc thuộc tạng luật. Ở trong phần tiểu sự, sự duy trì chánh pháp, trợ giúp các vị tốt. Vì nắm giữ tạng luật, được học tập khéo léo, tâm định tĩnh tốt đẹp, vị thông minh giải rõ, đa văn đáng cúng dường. Dứt chương các tiểu sự.